Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu Cơ hồi tưởng lại chuyện cũ, vô cùng cảm khái, không ngờ, đánh bậy đánh bạ vậy mà lại khiến hắn gặp được vị đại sư tài ba này. Sở đại sư, cô đều tính đúng rồi. Cô không biết lúc đó hoàn cảnh ra sao đâu. Võ quán của sư phụ có khoảng 20 đồ đệ. Chỉ có tôi là ăn ở miễn phí. Không có khả năng nộp học phí. Sư phụ nuôi dưỡng tôi thành người. Dạy tôi võ thuật. Đối xử với tôi vô cùng tốt. Tôi sao có thể không báo đáp sư phụ. Không có gì để báo đáp. Nên chỉ có thể nỗ lực luyện công. Võ quán có đông đảo đồ đệ. Các sư huynh đệ tình cảm cũng rất tốt. Từ Hữu Công khi còn nhỏ được các sư huynh đệ dẫn dắt lớn lên. Cũng từ nhỏ đã biết sự thật mình không phải con ruột. Hắn không hề oán trách sư phụ không nhận nuôi mình, mà vẫn luôn nuôi dưỡng hắn với tư cách là đồ đệ. Hắn chưa bao giờ có bất kỳ oán hận nào, nhưng trong lòng hắn, sư phụ chính là cha đẻ. Hiện tại có thời gian rảnh rỗi, hắn cũng vẫn thường về đại lục thăm sư phụ. Khán giả xung quanh cũng không khỏi cảm khái. Anh trai, không ngờ vận mệnh của anh cũng quanh co khúc khuỷu như vậy. Không cha mẹ, từ nhỏ đã luyện công. Thật sự rất đáng thương. Đúng vậy, lần trước tôi đến Thiếu Lâm tự đại lục. Thấy tiểu hòa thượng giữa trưa rồi mà cũng muốn luyện công. Vừa tập đứng tấn đã mồ hôi như mưa. Thậm chí không được về uống nước. Thật là khiến người ta thương cảm. Từ Hữu Công lắc đầu, sư phụ nhận nuôi tôi, cho tôi cơm ăn áo mặc, cũng chưa từng vì nuôi dạy mà yêu cầu tôi báo đáp. Ông ấy là sư phụ tốt nhất trên đời này, mọi người đừng nói như vậy. Sở Nguyên Nịnh cũng đồng ý, sư phụ đối với anh thật sự không tệ. Năm 20 tuổi, tôi tính ra mạng anh có một khoản tiền bất nghĩa, người cho anh chính là sư phụ của anh. Đúng vậy. Từ Hữu Quân nhớ lại năm đó, đôi mắt dần dần đỏ hoe, lúc đó tôi giúp sư phụ trông coi võ quán, lòng không biết thỏa mãn, ở võ quán lâu rồi liền muốn ra ngoài ngắm nghía. Đi TV, năm đó rất nhiều người đều nói phim Hương Giang đang hot, cần rất nhiều diễn viên đóng võ thuật, khi tôi biết tin tức này liền nghĩ đến việc đi phiêu lưu. Sư phụ tuổi đã lớn. Ông vốn định giao võ quán cho tôi quản lý, nhưng tôi lại phụ lòng tốt của ông. Đêm đó cũng là lúc tuyết rơi dày đặc. Tôi quỳ trước cửa phòng sư phụ cả đêm. Khi mở cửa ra, sư phụ thấy tôi thì thực sự rất ngạc nhiên. Từ Hữu Công vĩnh viễn không thể quên được. Sư phụ phát hiện hắn quỳ dưới trời tuyết một đêm. Trong đôi mắt nghiêm khắc trước nay lại hiện lên vẻ đau xót và lấp lánh lệ quang. Ông biết được chí hướng và hoài bão của tôi, không nói hai lời liền trở về phòng lấy một cuốn sổ tiết kiệm. Ông nói đó là tiền riêng của mình, sư nương cũng không biết về số tiền này, tất cả đều cho tôi. Từ Hữu Công giọng hơi nghẹn ngào, sư nương thường quản lý sư phụ rất nghiêm khắc, tất cả thu nhập của võ quán đều do sư nương một tay nắm giữ. Năm đó giá cả cũng thấp. Sư phụ trên người chưa từng có quá 2 tệ. Vào tình huống như vậy, ông ấy đưa cho tôi 1.000 tệ. Còn dặn tôi yên tâm theo đuổi ước mơ. Nếu thất bại thì cứ quay về. Võ quán sẽ luôn là nhà của tôi. Mọi người ở đây cũng bị cảm động. Ngay cả Dư Quý Thanh cũng móc khăn giấy từ trong túi ra. Rút một tờ lau nước mắt. Anh ta cầm micro hướng về màn hình nói. Câu chuyện của anh từ thật khiến người ta cảm động. Bầu không khí trang nghiêm bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một câu hỏi. Ôi, 1.000 tệ lận, năm đó ở đại lục là một khoản tiết kiệm không nhỏ. Sau này sư phụ của anh chắc chắn bị sư nương đánh cho tơi tả nhì. Câu nói vừa dứt, tiếng cười vang lên khắp nơi. Bầu không khí nghiêm túc cũng tan biến ngay lập tức. Cách chương.